Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 60, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Dora 1. Nga xin chào mọi người, ta là Dora, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. A, ta hiện tại là nữ nhé. Mọi người trong Hogwarts nói ta là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên là nữ và là người trong 3 năm liền không bị quyền rủa Nga. Mà thật ra chính ta là người tạo ra lời nguyền mà. Ta luôn chú ý tới nhóc Harry chỉ vì nhóc ấy không để ý thôi. Nghe mấy học sinh ghép ta với tên Eliseo ta liền đen mặt, dù gì ta đã là một người có người yêu rồi. Nhóc Harry mỗi lần học môn ta thì có vẻ như không phát hiện ra ta là ai. Thật sự là lòng đau như cắt. Ta có nhiều sở thích rất đặc biệt như tra tấn, đùa giỡn với con mồi, rồi để cho đám thuộc hạ hôn áo choàng, nhưng đó là trước kia. Sau đó ta thay đổi lại tất cả khi yêu em ấy. Sở thích của ta bây giờ chính là ghẹo em ấy, làm cho em ấy vui. Nghe có vẻ rất giống ai đó đúng không? Thì đúng rồi, trong hình dạng nữ ta là giáo sư Dora, còn khi là một nam nhân ta có cái tên gọi khác là Tom, hay người đời gọi là Voldemort. A, biến thành nữ ta cảm thấy ta nói thật nhiều. Khụ khụ, cách chương.